siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1508, sức mạnh thần bí thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta liền không đi, ta không có chết, tin tức vẫn không có công bố ra ngoài, ở trước đó không muốn để cho người nhìn thấy ta. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, Vương Vũ Hàng cười nói, sợ cái gì, đều 10 năm, trừ một chút người quen, còn nhớ người của ngươi thật sự không nhiều, nhiều lắm cũng là mấy người còn nhớ đệ nhất siêu cấp quý tộc Hàn Sâm, thế nhưng nói tướng mạo 8-9 phần 10 đều quên hết. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, chuyện của ta ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta. Hàn Sâm lắc đầu một cái, đến không phải nói hắn sợ sệt Tân Lưu xã, mà là sợ sệt gây trở ngại Kỳ Nhược Chân điều tra. Vương Vũ Hàng đồng ý, một cái người đi tham gia nhân loại tụ hội. Bởi có Linh Mị Nhi quan hệ, Hàn Sâm đến là không bị hạn chế, sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh. Ca, ngươi trở về. Vừa về tới nhà, liền nhìn thấy Hàn Nghiên hài lòng tiến lên đón kéo Hàn Sâm cánh tay. Mấy ngày không gặp cũng đã lớn thành đại cô nương. Hàn Sâm như khi còn bé như thế, vỗ vỗ Hàn Nghiên đầu. Đối với ngươi mà nói là mấy ngày, đối với ta mà nói nhưng là 10 năm. Hàn Nghiên lắc lắc Hàn Sâm cánh tay. Ca, cái kia tinh tộc phòng điều khiển chính thật sự thần kỳ như vậy sao? Không phải thần kỳ là đòi mạng được rồi, một thiên chẳng khác nào 10 năm, nhiều ở chính giữa trước mấy ngày, mấy trăm năm đó tuổi thọ liền không còn. Hàn Sâm cười nói, xem ra các ngươi một điểm biến hóa cũng không, đối với ta nhóm tới nói là 10 năm, đối với các ngươi tới nói hẳn là vẫn là một thiên, bất quá đây thời gian 10 năm, ta đã đuổi theo ngươi nha, ta hiện tại cũng là bán thần, nói không chắc ca ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hàn Nghiên ở Hàn Sâm trước mặt thời điểm mới sẽ nói không kiêng dè nhiều như vậy. Ha ha, ngươi ca mãi mãi cũng là ngươi ca, coi như lại để ngươi 100 năm đó, vẫn như cũ vẫn là ngươi ca. Hàn Sâm cười híp mắt nói rằng, được rồi, ai bảo ngươi là ta ca đây, ngươi lợi hại nhất được chưa? Hàn Nghiên nháy mắt một cái nói rằng, ca qua mấy ngày ta muốn đi tham gia đồng học tụ hội, ngươi theo ta cùng đi được không? Các ngươi đồng học tụ hội ta đi làm gì? Hàn Sâm nói rằng, Hàn Nghiên bất đắc dĩ mở ra tay nói rằng, bọn họ nói đều muốn dẫn chính mình nửa kia, ta vẫn không có nửa kia, chỉ có thể mang anh trai ngươi cho đủ số. Như vậy à, cụ thể là vào giờ nào? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi, ngày thứ bảy buổi tối, địa điểm ngay không xa Phàm Đế Ti Tinh, cũng là 3 tiếng lữ trình. Hàn Nghiên nói rằng, ngươi cứ chờ một chút. Hàn Sâm bấm Kỳ Nhược Chân thông tin dãy số cùng Kỳ Nhược Chân Hàn Huyên vài câu. Kết thúc thông tin sau đó, Hàn Sâm cười tủm tỉm nói rằng, không thành vấn đề, ca cùng ngươi đi tham gia đồng học tụ hội. Đây quyết định như thế, ngoác ngoác ngón tay, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Hàn Nghiên kéo Hàn Sâm tay, duỗi ra ngón út ôm lấy ngón tay nói rằng, Hàn Sâm giờ khóc giờ cười nói rằng, cũng bao lớn, còn yêu thích đến cái trò này. Bao lớn đều có muội muội, ngược lại ngươi không thể nói chuyện với ta không đáng tin. Hàn Nghiên cười hì hì nói, Kỳ Yên Nhiên cùng Tiểu Hoa đều ở nhà, Hàn Sâm ôm Tiểu Hoa chơi một lúc lại lấy ra đến. Gen vật ngữ, nghiên cứu một thoáng, tuy rằng bản công pháp này hắn không có cách nào chân chính tu hành, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có một lần thống khổ quá trình, vẫn để cho hắn cảm giác rất khó chịu, cho nên muốn nghiên cứu một chút, đến cùng làm sao mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc tinh áo giáp chảy ra sức mạnh thần bí, Hàn Sâm tự thân sức mạnh hoàn toàn không thể lay động, coi như là biến thân siêu cấp đế linh thân thì cũng vô dụng. Hàn Sâm cẩn thận nghiên cứu qua sức mạnh kia, nhưng liền nó thuộc tính là cái gì đều nhìn không ra. Hắn trước đây theo Bạch Dịch Sơn hệ thống đã học siêu hạch cơ nhân thuật nghiên cứu phát minh, đối với đều loại sức mạnh thuộc tính đều có rất thâm nhập nghiên cứu, nhưng là hắc tinh áo giáp chảy ra loại sức mạnh này, nhưng cùng hiện hữu đã biết hệ thống sức mạnh hoàn toàn không hợp. Nhìn đồng hồ, gần như đã đến hắc tinh áo giáp lại cái phát tác thời gian, Hàn Sâm đi một mình vào chính mình phòng luyện công, chuẩn bị lại cái chịu đựng thống khổ giáng lâm. Quả nhiên, tựu là đúng giờ giống như vậy, đến thời gian như vậy điểm sau đó, hắc tinh áo giáp bên trong lưu truyền không thôi sức mạnh thần bí liền từ trong thân thể của nó chảy ra, dọc theo đồng dạng tuần hoàn ở Hàn Sâm bên trong thân thể lưu truyền, cho Hàn Sâm thân thể mang đến nỗi thống khổ khôn nguôi. Tuy rằng không có cách nào ngăn cản chuyện này phát sinh, bất quá Hàn Sâm cũng không phải một cái tình nguyện chịu đựng một thiết không hề làm gì người, ở những này sức mạnh thần bí ở bên trong thân thể của hắn lưu truyền thời điểm, Hàn Sâm liền bắt đầu dựa theo gen vật ngữ, phương pháp tu hành, hy vọng có thể khống chế này cỗ sức mạnh thần bí. Không biết là hắn sức mạnh của bản thân quá nông cạn, hay là bởi vì này cỗ sức mạnh thần bí cũng không phải thuộc về hắn, Hàn Sâm căn bản là không có cách ảnh hưởng đến chúng nó vận chuyển, tự nhiên càng thêm không thể có thể khống chế chúng nó. Theo quen thuộc mạch lạc, cái kia cỗ sức mạnh thần bí ở Hàn Sâm bên trong thân thể tuần hoàn một tuần sau đó, liền lại trở về Hắc Tinh áo giáp bên trong. Làm thống khổ biến mất sau đó, Hàn Sâm lại theo thói quen dựa theo gen vật ngữ, phương thức tu luyện vận quay một vòng, chỉ là lần này lại làm cho Hàn Sâm sản sinh bất ngờ kinh hỉ. Hắn vẫn không có phản ứng thân thể, đang tu luyện. Gen vật ngữ, chi thời, sản sinh một chút phản ứng, cả người tế bào đều có chút hơi tỏa nhiệt, thật giống như là ngâm ở ôn tuyền bên trong như vậy. Tuy rằng phản ứng như thế này bé nhỏ không đáng kể, căn bản liền nhập môn cũng không tính, có thể cái kia xác xác thực thực là có phản ứng, chứng minh đây nguyên bản. Gen vật ngữ, nhân loại là có thể tu luyện. Hàn Sâm lại liên tục vận chuyển tốt mấy cái tuần hoàn, xác định cái kia phản ứng là vẫn tồn tại, bất quá cũng giới hạn với này thôi, bất luận Hàn Sâm vận chuyển bao nhiêu lần, phản ứng vẫn như cũ vẫn là rất yếu ớt, hoàn toàn không thêm dấu hiệu. Hàn Sâm cũng không thèm để ý, vẫn là một lần vận chuyển. Gen vật ngữ, bên trong phương pháp tu hành, lúc này một cái tinh cầu cao ốc tầng cao nhất, một cái nắm giữ tóc bạc hùng tráng nam nhân ngồi ở hội nghị bàn dài đỉnh, ở hắn hai bên, phân biệt ngồi nhân loại cùng tu la. Nếu như có người nhìn thấy những nhân loại này cùng tu la, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, bởi những nhân loại này đều có bán thần cấp nhân vật mạnh mẽ, mà tu la cũng là không kém hơn nhân loại bán thần cấp 4 tu la đấu sĩ. Nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, ở cái kia tóc bạc nam nhân hai bên, từng cái nhưng là câm như hến, hầu như không dám nhìn thẳng tóc bạc khuôn mặt của nam nhân, lại không dám đụng chạm tóc bạc nam nhân tầm mắt. Ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Hàn Sâm cùng thê tử của hắn nhi tử đều còn sống sót mà chúng ta Tân Lưu xã năm cái nòng cốt nhưng vẫn như cũ chẳng biết đi đâu? Tóc bạc nam nhân ánh mắt từ cả đám loại cùng tu la trên mặt đảo qua, lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, một hồi lâu, ngồi ở tóc bạc nam nhân bên tay phải một cái tu la hoàng tộc nữ nhân mới mở miệng nói rằng. Tổng biên tập đại nhân, nếu như ngài cho phép ta nghĩ ta có thể đem Hàn Sâm cùng nhà của hắn người đều mang về chúng ta có thể từ trong miệng hắn được đáp án. Như vậy không hay lắm chứ, chúng ta vẫn chưa thể xác định hắn đến cùng có phải là Hàn Kính Chi đời sau. Nếu như hắn không phải thoại, vậy chúng ta xuống tay với hắn, há không phải không công đắc tội rồi Kỳ gia cùng La Hải Đường. Tóc bạc nam nhân bên trái một kẻ loài người nam tử nói rằng. Coi như hắn không phải thì thế nào, tổng biên tập đại nhân đã hoàn toàn thức tỉnh còn sẽ quan tâm chỉ là một cái Kỳ gia cùng La Hải Đường sao. Tu La nữ nhân khinh bỉ nói rằng. Sa phỉ, chuyện này liền giao cho ngươi, ta chỉ muốn câu trả lời, không muốn lại để ta thất vọng. Tóc bạc nam nhân lạnh nhạt nói. Vâng, tổng biên tập đại nhân, Sa phỉ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tu La nữ nhân đứng dậy hành lễ nói, cách chương.